rồi ầm ầm cùng lên buông phía chân trời. Chỉ một lát sau, ở buông phía chân trời truyền đến từng trận gầm rú điên cuồng, thoạt nghe như có sóng to gió lớn từ khắp nơi đang tràn về. Ánh sáng chợt lóe, phía chân trời trước mặt hiện ra một cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Kéo theo tiếng gầm rú là vô biên vô hạn linh khí đang cuồn đến như thủy triều. Nguyên Anh của Hàn Lập thấy như vậy liền rất vui mừng, vẻ mặt khẽ động, ánh sáng màu lam trong mi mắt tỏa ra. Ngay lập tức, cảnh tượng của cơn linh triều phía xa xa được nó nhìn ngắm rất rõ ràng. Đó là vô số khối quang cầu năm màu hội hợp lại với nhau mới hình thành nên cảnh tượng kinh người tới như vậy. Nét vui mừng hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh. Nó hít một hơi thật dài, pháp tướng sau lưng cùng trợn to sáu con mắt. Tiếp đó là có thêm hơn 10 cột sáng, tỏa như vài nước, đánh vào cơn lốc màu vàng, làm cho cơn lốc phình lớn, rồi tỏa ra một cột hấp lực khổng lồ. Dưới lực hút lớn như vậy, thủy triều ở bốn phương tam hướng, mau chóng kéo nhanh, đến không trung của nhọn đất trụng, rồi bị cuốn thẳng vào trong cơn lốc khổng lồ đang xoay tiếp. Ngay lập tức, từ không trung phía trên đài cao, có một cột sáng đặc sánh hơn lúc trước, thêm mấy lần đang cuồn xuống. Linh văn mỏ bạc bên ngoài cơ thể và Nguyên Anh của Hàn Lập lại dao động loạn lên, rồi không hề khách khí, hút sạch dòng sông linh khí đang cuồn cuộn đổ tới. Mà hầu hết linh khí trong trời đất xung quanh mấy vạn dòng đang không ngừng bị cơn lốc trên cao hút về, khiến cho cơn thủy triều bằng linh khí ở bốn phía chân trời liên miên không dứt, tạo cho người ta cảm giác như nó sẽ không bao giờ suy cạn vậy. Có điều, mặc dù Nguyên Anh và cơ thể Hàn Lập mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu sĩ ngang cấp, nhưng dưới tình huống hấp thụ linh khí một cách điên cuồng như thế này, thì chẳng mấy chốc sau vẫn chạm đến trạng thái bạo hòa. Nếu như cứ tiếp tục hút vào, không những không làm cho Nguyên Anh hay thân thể mạnh mẽ hơn, mà ngược lại còn khiến cho cả hai cùng nổ tung mà chết. Vì vậy, sau khi Nguyên Anh kêu lên một tiếng đau đớn, những đạo linh văn xung quanh nó, hay như cơ thể đang ngồi bên dưới, đồng loạt tan đi. Nãy giờ pháp tướng Phạm Thánh vẫn đang ngồi yên lặng, bỗng dưng lại há to ba cái miệng, cố sức hút lấy dòng linh khí cuồn cuộn, rồi nuốt vào trong bụng. Trên thân pháp tướng, thỉnh thoảng lại lấp lánh hào quang màu vàng, cơ thể nó cũng bất ngờ lớn thêm một phần. Kể từ này, thân thể và Nguyên Anh của Hàn Lập không hấp thu thêm thiên địa linh khí, nhưng pháp tướng Phạm Thánh lại tiếp tục nhận lấy công việc này. Nó đang đem dòng sông linh khí cuồn cuộn kia nuốt hết vào trong bụng, không để sót bất cứ giọt nào. Chương 2176 Thiền kiếp ngũ hành. Pháp tướng ba đầu sáu tay lại tiếp tục to lớn thêm, chỉ trong khoảnh khắc thân hình trong làn hào quang vạn rực của nó đã vụt lớn lên hơn nhiều, thoáng chốc lại cao thêm cả trăm trượng. Cùng thời gian này, Nguyên Anh và cơ thể Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng bất động, tưởng như đang dốc sức luyện hóa số nguyên khí vừa hấp thu lúc trước. Với lượng nguyên khí nhiều tới mức này, đối với thần thông của Hàn Lập cũng chỉ có thể cưỡng ép hút vào trong người, sau đó tạm thời trấn áp mà thôi. Phải luyện hóa thật tốt rồi mới có thể điều khiển như ý và sẽ khiến cho tu vi lập tức tăng mạnh. Thế nhưng, những thứ đó lại chẳng là gì với pháp tướng Phạm Thánh cao lớn chọc trời kia. Ba cái miệng của pháp tướng khổng lồ đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ, điên cuồng nuốt sạch dòng sông linh khí đang chảy cuồn cuộn. Dáng vẻ thầm dòng điềm nhiên như thể là chẳng có việc gì. Cùng với sự hấp thụ đó, thân hình của pháp tướng tiếp tục phồng lớn lên. Chỉ sau thời gian một tuần trà, một người khổng lồ vàng rực cao gần ngàn trường đã hiện ra sừng sừng trên mặt đất. Sau cánh tay của nó chợt khua lên, khiến cho trời đất đều rung chuyển. Lúc này cơn thủy triều những đốm linh khí từ bốn phía đã cuồn tới rồi yếu dần, cuối cùng lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Thấy như vậy, thân hình Nguyên Anh chớp một cái liền biến thành một luồng kim quang bay vọt về phía thân thể bên dưới. Chỉ sau giây lát, Nguyên Anh đã quay trở lại vị trí cũ, hợp làm một với thân thể của Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập rung lên, rồi hai mắt từ từ mở ra. Sau khi dò xét, liền thấy pháp lực trong người đã tăng vọt. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ hơi kỳ lạ, rồi lẩm nhẩm. Phương pháp này thật đúng là hữu hiệu. Nhờ vậy mà trùng kích bình cảnh có thể đơn giản hơn phần nào. Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay bấm pháp quyết,

hóa thành vô số điểm sáng bay lả tả. Kiếm quang từ trên trời rơi xuống, chợt đột ngột dừng lại. Nhưng chỉ một khắc sau, kiếm quang bay lả tả cuốn tròn một hồi, rồi màu sắc chợt biến thành xanh đậm. Sau đó, nó cuồn cuộn tụ tập lại, lại hợp thành một luồng sáng màu xanh, có thể tích không kém lúc trước một chút nào. Chương 2177 Uy phong của thiên kiếp. Ngay sau đó, bên trong vầng sáng màu xanh nổ vang trời. Từng lũ dòng khí màu xanh tuôn tràn ra, rồi hóa thành một gốc cây gỗ lớn. Gốc cây này dài khoảng 5-6 trường, mặt ngoài tỏa ra làn sáng màu xanh nhu hòa. Thân nó nặng vô cùng, cứng rắn như kim cương. Gốc cây mới hiện ra trong không trung, đã gào thét đình tai, rồi lao xuống. Hàn Lập nhìn thấy như vậy, tuy vẻ mặt hắn vẫn không chút thay đổi nào, nhưng một cánh tay đã giơ lên, rồi bấm niệm thần chú. Trên không trung, bỗng nhiên ông lên những tiếng chói tai. Vô số lưỡi kim khí màu xanh biếc liền hiện ra. Chúng đang khẽ rung lên, tạo thành những tia xe gió vèo vèo. Những lưỡi kiếm này nhanh chóng biến ảo thành những sợi tơ, rồi đang xen vào nhau, tạo thành một tâm lưới rất lớn. Chợt thấy một sợi tơ trong suốt lóe lên, gốc cây to ở nơi đó liền giống như một tờ giấy bị xé vụn. Mặc cho các gốc cây cứ lần lượt hiện ra không ngừng, nhưng tâm lưới màu xanh ở bên dưới cũng chém tới liên tục, làm cho chúng không cách nào hạ xuống thêm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vòng kiếm ngăn cản các gốc cây rơi xuống lúc này cũng đang bắt đầu phản công lại. Nhưng vầng mây màu xanh trên không trung là càng phình lớn thêm, kéo theo là kích thước của những gốc cây rơi xuống cũng tăng lên theo. Mỗi một gốc cây đều lớn đến cả chục trường, chúng lao xuống hóa thành một mảnh tối đen. Nhưng tâm lưới khổng lồ bên dưới là do 72 lưỡi bản mạng pháp bảo thành trúc phòng vần kiếm, mà Hàng Lập đã biến thành, đã tu luyện tới bậc này, hầu hết mỗi thanh đều có thể sánh với linh bảo cùng bậc. Nếu nói về độ sắc bén, cho dù những gốc cây to lớn kia có rơi nhiều thêm, nhưng vẫn không thể nào chống được những lưỡi tơ kiếm lợi hại này. Những tiếng vang nổ, nối đuôi nhau vang lên, vòng kiếm bay lên nhập thẳng vào vòng trời. Nó hơi co lại, rồi bất chợt trở thành hình thái của 72 lưỡi kiếm. Những lưỡi kiếm này vạch thành từng dải cầu vòng, lúc hiện trái, lúc hiện phải, xuyên thủng qua dải vầng sáng màu xanh, rồi lại hóa thành một màn lưỡi kiếm chém loạn xạ. Ngay lập tức, dải mây màu xanh phát ra những tiếng nổ chói tai. Ở giữa không trung nó xoay tròn rồi bắn đi, sau đó nhập thẳng vào hư không mất hút. Hàng Lập vẫn lơ lửng trong màn sáng màu tím giữa không trung mà ngắm nhìn trời cao không chớp mắt. Một lát sau, một điểm sáng chuyển động với màn mây đen, sau đó nó trở nên xanh thẳm, rồi lại ngưng tụ thành một vầng sáng màu lam. Lúc này thể tích của vòng sáng màu lam đã lớn hơn rất nhiều so với khi mới xuất hiện. Hơn nữa từ bên trong đang truyền tới những tiếng nước chảy róc rách. Từng dòng nước xiết như ngọn thác từ giữa vầng sáng tuôn ra, giống như những con rồng trắng dài cả ngàn trượng lao xuống, mà có lẽ là giống với cả dải ngân hà trên chính tầng trời bị đảo ngược lại hơn. Hàng Lập thần sắc hơi thay đổi, không nói thêm lời nào. Lập tức bấm tay niệm thần chú. Lúc này ba đầu của Phạm Thanh Pháp Tướng đột nhiên mở rộng miệng, hướng lên trời cao mà phùng ra. Ngân nhiệm cuồn cuộn phùng ra điên cuồng, trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa, cùng dòng nước trên không trung quyện vào nhau. Nước lửa trộn lẫn vào nhau, một đoàn khí màu trắng xuất hiện tràn ngập không gian. Sau một chút biến hóa, liền trở thành một biển sương mù. Trong biển sương mù mênh mông, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Căn bản thấy không rõ được thứ gì, chỉ có thể nghe được bên trong có tiếng thử lạp phát ra không ngừng. Bỗng nhiên sương mù lập tức khuếch tán nhanh đi, theo bốn phương tám hướng. Hàng Lập thấy như vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức thúc giục pháp quyết. Phạm Thánh Pháp Tướng cao ngàn trường, phùng ra ngân nhiệm, mạnh mẽ tăng lên mấy lần. Ngân nhiệm ngưng tụ lại, mơ hồ biến hóa thành vài con hỏa dao, dường nành mùa vuốt, nhào nhào lao vào bên trong biển sương mù. Ngay sau đó tiên xét, đánh, rồi sấm rền nổi lên. Từng đoá lầu cát, lớn nhỏ hình hoa sen, liên tiếp ở trong biển sương mù hiện ra, lại chấp động vài cái liên tục, rồi nứt toát. Ngân nhiệm cuồn cuộn phình to, đem biển sương mù, mạnh mẽ, xé rách. Nhưng sau mấy nhiệm hô hấp, hơn phân nửa sương mù ở tại nơi ngân nhiệm vừa xuất hiện, liền biến mất hầu như không còn,

không như trong lôi kiếp, hoặc là may mắn vượt qua, hoặc là biến mất dưới uy lực của xâm xét. Còn lại thì hoàn toàn không có sự lựa chọn thứ ba. Một mặt, Hàng Lập điều khiển các loại cấm chế cùng bảo vật, mà mặt khác, Hàng Cô nhớ lại những kinh nghiệm vượt qua chân lôi kiếp do hai lão đại thừa kỳ là Ngao Khiếu và Mạc Dạng Ly đã truyền thụ qua. Vẻ mặt hắn lúc này đang cực kỳ nghiêm trọng. Xa xa trên đỉnh núi, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi cùng Giải Đạo Nhân, mọi người lại mang một vẻ mặt khác nhau. Đôi mắt của Ngân Nguyệt vẫn trong như gần nước mùa thu, nhưng không biết từ khi nào trên khuôn mặt nàng lại tràn đầy vẻ âu lo. Mà sau khi Chu Quả Nhi được chứng kiến thần thông của Hàng Lập lúc chống đỡ thiên kiếp ngũ hành, lúc này nàng chỉ biết trợn mắt há mồm ngây ngốc. Còn Giải Đạo Nhân thì vẫn chấp hai tay sau lưng, đứng trên một đỉnh núi khác, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhìn hết mọi sự việc diễn ra dưới vùng đất trùng phía dưới. Bỗng nhiên sắc mặt hắn khẽ động, hai tay buông thòng xuống, ánh mắt nhìn về một đỉnh núi cách đó rất xa, nhưng vẫn chưa có hành động nào khác. Không lâu sau, dường như Ngân Nguyệt ở ngọn núi bên cạnh cũng nhận ra điều gì khác thường, cặp mắt xinh xắn lóe ra rồi cùng nhìn về hướng Giải Đạo Nhân đang nhìn. Sao ở nơi hoang vắng này lại xuất hiện người tu tiên khác? Xem ra phải đưa họ đi khỏi nơi này thì mới được. Ngân Nguyệt thì thầm vài tiếng, thân hình nàng bỗng nhoáng lên rồi biến mất hút. Chu Quả Nhi đứng bên thấy như vậy, đầu tiên nàng tỏ ra nào nao, kèm theo chút giật mình. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì vẫn chần chừ đứng ở chỗ cũ, vẫn không có đi theo. Ở tầm thấp trong không trung, cách vùng đất trùng đó khoảng vạn dặm, có hai đám hào quang đang truy đuổi nhau không dứt. Hai đoàn người này đang phóng đi vùng vụt, mà phương hướng của bọn chúng là nhằm đúng vùng đất nơi Hàng Lập đang đổ thiên kiếp. Nhóm đàn bay phía trước có khoảng 10 người, dựa vào công pháp và khí tức của bọn họ, thì đây là những tu sĩ nhân tộc, mà tu vi của bọn họ đa phần là Nguyên Anh Kỳ. Duy nhất chỉ có một thiếu nữ đang khống chế đoàn hào quang trong suốt, bay đầu tiên là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nàng có khuôn mặt trắng tinh, xinh đẹp tuyệt trần, bề ngoài khoảng 20, trên thân khoác một bộ ám màu lam. Nàng vừa bay vừa thỉnh thoảng quay lại phía sau, nhìn với ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Còn đuổi theo nhóm người nàng là một đám khác, hạ quan do bọn chúng tỏa ra đều là màu đen hoặc là xám trắng. Là còn kéo theo từng trận ma khí ngục ngục, nhìn kỹ vào bên trong có thể thấy loang thoáng những bộ mặt dữ tợn. Xem ra đây đúng là một đội ngũ ma tộc tinh nhuệ. Hơn phân nửa trong đám những tên ma tộc này, có tu vi hóa thần, mà thậm chí còn có thêm một gã cao lớn thân người đầu rắn, tu vi đã đạt tới luyện hư kỳ. Với sự chênh lệch về tu vi như thế này, thì việc khoảng cách giữa đội quân ma tộc và đoàn người của thiếu nữ áo lam càng lúc càng xích lại gần, hẳn là chuyện hiển nhiên. Thiếu nữ áo lam thấy đội quân ma tộc đang truy đuổi, chỉ còn cách mình có vài dặm. Nàng đành cắn răng ra tay, ngăn cản bọn họ. Vệt hào quang của nàng bỗng nhiên chậm lại, cánh tay khẽ lật, lòng bàn tay liền hiện ra một đỉnh nhỏ trong suốt. Bàn tay trắng tinh như ngọc khẽ vỗ lên trên chiếc đỉnh, làm nó bay lên rồi mở ra. Từ miệng đỉnh vàng ra vô số tiên xe gió, theo đó là chi chiếc, những sợi tơ trong suốt cuồng tới, tách nhau ra rồi chụp về phía những tên ma tộc ở đằng sau. Những sợi tơ trắng nhỏ xíu này cực kỳ lạnh buốt, hơn nửa tốc độ của nó còn nhanh như tia chớp. Mấy tên ma tộc ở đằng sau không kịp phòng bị, liền bị làm cho náo loạn. Bọn chúng cố gắng vận dụng ma công để chống đỡ, thế nhưng vẫn có hai tên tu vi Nguyên Anh Kỳ bị sợi tơ xuyên qua thân mình, liền hóa thành hai tường băng mà rơi xuống. Tên ma tộc bay đầu tiên thấy như vậy, bèn rất giận dữ, hắn mở to miệng phùng ra một cột sương mù màu xanh lục. Những sợi tơ trắng vừa chạm vào màn sương mù đã bị ăn mòn, ngay lập tức hào quang của chúng nhạt hẳn đi, không còn uy lực như lúc trước. Mà tên ma tộc có cái đầu rắn lại giơ tay thả ra hơn 10 mùi xoa màu đen, hóa thành hơn 10 vệt tối như mực lao thẳng đến ngăn cản những sợi tơ trắng. Khi các sợi tơ chạm vào liền bị hấp ngược về, hoàn toàn không thể chống đỡ được chút nào. Thiếu nữ thấy như vậy liền tái mặt, nàng định cất đi định nhỏ rồi tiếp tục cùng với những người bên cạnh mà bỏ chạy, nhưng đã quá muộn rồi. Hai tên ma tộc có tu vi hóa thần hậu kỳ đột nhiên vận dụng tối đa ma công để hóa thành hai vệt cầu vồng vọt tới. Chỉ sau vài cái chớp động, chúng đã chặn trước hướng chạy của đoàn người. Trông thấy như vậy khiến cho sắc mặt của thiếu nữ trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng nàng không thể không lệnh cho những thủ hạ của chính mình dừng lại để cùng nhau triển khai phòng thủ.